Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 981. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, Dương Bách Xuyên bắt đầu trùng kích lần thứ ba vũ trụ hồng hoang, bắt đầu từ sơ khai, phân chia trời đất, kiến tạo càn khôn. Càn khôn tạo hóa quyết, mở, trong tiếng hét vang, cả người Dương Bách Xuyên nổi gân xanh, sắc mặt trắng bệch, tinh thần tập trung đến cực hạn, điều động chân khí quanh người đánh vào cung nê hoàn. Ầm ầm. Lần trùng kích này kéo dài vài giây, Dương Bách Xuyên cảm nhận được cánh tay trái nóng bỏng liền biết là sư phụ Vân Thiên Tà ra tay. Sau khi yên tĩnh lại, ý thức lực của anh đột nhiên xuất hiện ở trong một mảnh mông lung hỗn độn. Đây là, chúc cơ thành công rồi, Dương Bách Xuyên lẩm bẩm. Lúc này, giọng nói hơi mệt mỏi của Vân Thiên Tà vang lên. Thằng nhóc thúi, đan điền đã mở rồi, tiếp theo đừng chủ quan. Tuy con đã thành công trúc cơ nhưng phải xác định con đường vận chuyển càn khôn trong đan điền. Sau này chu thiên xoay vòng, chân khí tuần hoàn trong đó hình thành M dương càn khôn, không ngừng sinh sôi chuyển động. Vì sư cần phải nghỉ ngơi rồi, ta đã chuyển tụ lại một ít pháp thuật nhỏ con có thể tu luyện. Vì sư phải ngủ say trong thời gian ngắn, đừng quấy rầy ta, con có gọi cũng không tỉnh lại. Về sau phát hiện thiên tài địa bảo có thể tăng thần hồn thì nhớ thu thập một ít. Nói không chừng có thể giúp đỡ vi sư khôi phục lại, tự giải quyết cho tối. Giọng Vân Thiên Tà nhỏ dần rồi biến mất. Sư phụ, cảm ơn người. Dương Bách Xuyên thấp giọng nói một câu. Anh biết nếu không nhờ sư phụ thì chẳng biết anh phải trùng kích bao nhiêu lần mới đột phá được. Anh cũng hiểu sư phụ nói anh sẽ thành công trong vòng 3 lần là nhờ sự giúp đỡ của ông ấy. Trong đầu anh bỗng chấn động, xuất hiện một ít tin tức, hẳn là pháp thuật sư phụ truyền thụ. Thế nhưng hiện tại Dương Bách Xuyên không có thời gian quan sát, lúc này anh muốn củng cố đan điền vững chắc trước đã. Trong mật thất, khoảnh khắc Dương Bách Xuyên mở mắt ra, hai tròng mắt lóe lên ánh sáng rực rỡ, miệng phun ra một ngụm chọc khí, trên mặt tràn đầy ý cười. Trời cao không phụ lòng người, bắt đầu từ đạo tràng vu cổ, không sợ hậu quả chém giết Đinh Dương và lão ma đầu địa tâm, trêu chọc hai đại tông môn cổ xưa ở nước ngoài. Cướp đoạt linh chi ngàn năm chính là vì luyện chế đan trúc cơ, thành tựu trúc cơ kỳ. Dưới sự trợ giúp của đan dược và sư phụ, cuối cùng anh cũng mở gian điền, thành công trúc cơ, tu vi đạt tới trúc cơ kỳ tầng 1. Trên lý thuyết trúc cơ kỳ tầng 1 ngang hàng với thiên thiên tầng 1 của võ cổ giả nhưng thực tế lại khác nhau hoàn toàn. Nói đơn giản, Dương Bách Xuyên có linh căn thuộc tính ngũ hành, tốc độ tu luyện chậm hơn người khác. Nhưng lượng chân khí dung nạp trong cơ thể lại nhiều hơn bọn họ gấp mấy lần. Cho nên anh có thể áp chế thiên thiên tầng 1 khi còn ở luyện khí kỳ tầng 9, còn có thể cùng khiêu chiến võ cổ giả thiên thiên tầng 2. Chính là bởi vì trong cơ thể anh dung nạp nhiều chân khí hơn. Mà hiện tại, anh đạt tới trúc cơ kỳ tầng 1, cơ thể mở đan điền, lượng chân khí dung nạp được càng lớn hơn, quả thật tăng lên mấy chục lần so với khi còn ở luyện khí kỳ, đồng thời từ đây về sau. Tốc độ tu luyện của anh cũng sẽ nhanh hơn người khác mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Cũng giống như, lúc luyện khí kỳ, chân khí dung nạp trong cơ thể là một chén nước thì hiện tại đạt tới trúc cơ kỳ tầng 1, nó đã biến thành thùng nước, muốn đột phá đến tầng 2 thì phải đổ đầy thùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chắc chắn sẽ là một công trình rất lớn. Tuy nhiên, đối với Dương Bách Xuyên hiện tại mà nói không thành vấn đề. Anh đã biết thành tựu trúc cơ kỳ không dễ dàng. Cơm phải ăn từng miếng, về sau chăm chỉ tu luyện, một ngày nào đó sẽ đột phá đến cảnh giới tu chân cao hơn. Kể từ bây giờ trở đi, ưu thế tu chân giả của anh dần dần được bộc lộ, có thể tu luyện pháp thuật là một bước lớn trên con đường tu chân của anh. Dương Bách Xuyên tin rằng, anh chỉ cần một giây là có thể dế tê chết võ cổ giả cùng cảnh giới trên võ đài. Đây còn chưa tính đến việc anh có thể tu luyện pháp thuật. Trong đầu, đan điền được củng cố vững chắc, như sư phụ nói, anh đã xác định tuyến đường vận chuyển chân khí, giờ phút này trong đan điền xuất hiện một pháp trận M dương tự động vận chuyển, không ngừng sinh sôi, hấp thụ linh khí đất trời chuyển hóa thành chân khí. Bốn phía xung quanh đan điền là một mảng mông lung, tương lai rất có thể sẽ hóa thành chu thiên tinh thần, đương nhiên cái này cần có tu vi cảnh giới cường đại, hiện tại anh mới chỉ là bước chân vào con đường tu chân mà thôi. Cách chương.